Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453. Bắt đầu, bánh xe ở đất vàng trên đường chuyển động. Một cỗ từ hai thớt nô mã lôi kéo xe ngựa ổn mà nhanh chạy lấy. Ngoài cửa sổ xe, bụi bụi lục thực nhanh chóng hiện lên. Bên tai thì là Lỗ Phu đối với Gâu Lĩnh miêu tả. Gâu Lĩnh, hẳn là toàn bộ giao bên trên bình nguyên nhỏ nhất lãnh địa. Không chỉ có không có cái gọi là tòa thành, cũng không có đất cày, mà là hoàn toàn từ mấy cái tản mát thôn trang tạo thành một cái thôn trấn. Sơ đại trưởng trấn đúng vậy Gâu Lĩnh sơ đại lãnh chúa, đó là một vị hiền lành. Không tranh quyền thế, lại yêu thích nghiên cứu trưởng giả, rất nhanh. Một nhóm người liền tụ tập ở rồi vị trưởng giả kia bên người. Bọn hắn học tập vị trưởng giả kia tri thức, sau đó, học để mà dùng ném nương đến giao bình nguyên mỗi cái lãnh chúa dưới trướng. Có thể nói mỗi một vị lãnh chúa đều cùng Gâu Lĩnh có thiên ti vạn lũ liên quan. Cũng chính là bởi vì dạng này, Gâu Lĩnh trở thành rồi giao bên trên bình nguyên số lượng khác biệt bình thản địa phương, Lỗ Phu nói đến quê hương của mình lúc. Mang trên mặt rõ ràng hoài niệm mần ni tần nhiên thì nghĩ đến rồi càng nhiều. Gâu Lĩnh khoảng cách Aya chạm gác cũng không quá xa. Chỉ cần hai cái mặt trời lên thời gian liền có thể đuổi tới. Có thể nói cái này, Gâu Lĩnh, đúng vậy Aya chạm gác hòa ước đặc biệt bình nguyên ở giữa một cái. Giảm sóc, lại thêm không có đất cày, mới sẽ trở thành giao bình nguyên bình thản địa phương. Bằng không. Chân mũi lại nhỏ đều là thịt, lấy hắn hiểu rõ đến những cái kia giao bình nguyên lãnh chúa tham lam tính cách. Nhưng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Đương nhiên rồi, những thứ này đều chuyện không liên quan tới hắn tình. Hắn chỉ hy vọng hiểu rõ đến lúc trước khế ước là cái gì. Hoặc là nói, vì sao lại ký kết bên dưới như thế khế ước, hơi nhắm hai mắt lại. Tần nhiên ở quả vụ áo choàng bên dưới bắp thịt co rụt lại siết chặt. Thể nội tia nắng ban mai, ôn dịch chi lực chậm rãi lưu truyền, nắm chặt bất luận cái gì thời gian tăng cường thực lực. Đối với tần nhiên tới nói quả thực là bản năng rồi. Trên thực tế, lần này thường ngồi xe ngựa xuất hành, ngoại trừ Gâu Lĩnh mượn đọc sách vở cần Lỗ Phu thân phận người bảo đảm bên ngoài. Cũng là bởi vì. Tần nhiên cần một cái coi như an ổn hoàn cảnh đến thích ứng không ngừng, mạnh lên, thân thể. Đó là một loại cực kỳ ẩn nấp mạnh lên phương thức. Theo não hải bên trong hỏa diễm nhảy lên, hắn thân thể bên trong mỗi cái nguyên lực đều đang thong thả mạnh lên lấy. Bất quá, cái này chậm chạp lại là so với hắn sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng lúc tình huống. Nếu như so với trước đây so sánh. Nhanh không chỉ 10 lần, mà nhanh chóng như vậy, thì để tần nhiên cần mỗi thời mỗi khắc đều muốn điều chỉnh. Có lẽ chất biến đến còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng, lấy trạng thái tốt nhất đi ứng đối hết thảy, luôn luôn không có sai. Lỗ Phu nhìn lấy nhắm hai mắt lại tần nhiên, hơi nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi, hắn thật là một thoại hoa thoại nói. Tận khả năng để bên người, miệng hạ cảm thấy vui vẻ. Nhưng là đối phương giống như là một cái bộ mặt thần kinh hoại tử người. Hắn bất luận là nói ra cỡ nào để cho người ta ôm bụng cười cho cười. Vẫn là cỡ nào thú vị kiến thức, đối phương đều là lạnh nhạt bộ dáng. Hắn thà rằng đi đối mặt một cái mặt mũi tràn đầy sát ý. Lạnh cả người đồ tề, cũng không nguyện ý đối mặt một mặt lạnh nhạt đối phương. Bởi vì, hắn ở như thế lạnh nhạt trông được đến là không nhìn. Đối với hết thảy sự vật, quy tắc, người không nhìn, chỉ sợ ngoại trừ đối phương quan tâm bên ngoài, bất luận cái gì hết thảy đối với đối phương tới nói. Đều là không quan trọng, mà lấy sự thực như vậy làm là điều kiện tiên quyết. Vạn vật đều có thể giết, không tự chủ, Lỗ Phu dưới đáy lòng toát ra ý nghĩ như vậy, lập tức. Vị trí giả này ở ngược lại hút miệng khí lạnh đồng thời. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Lỗ Phu là một cái giỏi về liên tưởng cùng suy đoán người. Hắn không tự chủ nghĩ đến rồi càng nhiều. cũng không tự chủ nhìn về phía Tần Nhiên mãi mãi xa không có chút rung động nào khuôn mặt. Kẻ như vậy trở thành rồi thần linh, cũng không biết nói lại là thiện thần, vẫn là ác thần, bất quá, cũng chỉ có kẻ như vậy mới có thể trở thành thần linh a. Xem hết thảy vì cỏ rác, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là ở Aya chạm gác chờ đợi không đến mấy giờ. Nhưng là, nửa người nửa thần, truyền ngôn, Lỗ Phu lại là nghe nói. Hắn mặc dù có chút hoài nghi trong đó tính chân thực. Nhưng hắn rất sáng suốt không có hỏi Thamani, hắn tạm thời đem hết thảy trở thành thật. Nếu là thật trở thành rồi thần, sẽ lấy dạng gì danh hào? Anh hùng thần, là không thể nào. Tuy nhiên hắn đồ sát qua thần, nhưng hắn bản chất không phải như thế. Như vậy, lại là, ngay tại Lỗ Phu đáy lòng đoán thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy Tần Nhiên mở hai mắt ra, giống như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm đâm về phía hắn. Lỗ Phu không nhịn được lên tiếng kinh hô, tay che ngực co lại đến rồi thùng xe bên trong một góc. La Phu, dừng xe, Tần Nhiên lên tiếng nói. Tuổi trẻ binh sĩ lập tức kéo lại dây cương, cùng bên cạnh Aiden nhảy xuống xe, thay Tần Nhiên kéo ra thùng xe cửa, không nhìn lấy Aiden ánh mắt tò mò, nhảy xuống xe ngựa Tần Nhiên trực tiếp hướng về một chỗ lùm cây đi đến. Tuổi trẻ binh lính rút ra trường kiếm, không chút do dự đi theo, mà Aiden thì là nhìn cùng với chính mình lão sư, dùng ánh mắt hỏi đến mình lão sư phải làm gì. Lỗ Phu dùng miệng hướng về Tần Nhiên bóng lưng vểnh lên rồi một chút. Mặc dù hắn vô pháp xác định Tần Nhiên quan tâm cái gì. Nhưng có một chút vị trí giả này nhưng là có thể khẳng định. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, ở đối phương bên người tuyệt đối so với đợi ở trong xe an toàn. Đến mức thừa cơ chạy trốn, hắn cũng sẽ không làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Đừng bảo là, nửa người nửa thần cái vị kia rồi. Liền xem như vị kia cận về, cũng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới bọn hắn. Đem bọn hắn chảm giết, đương nhiên rồi, đây cũng không phải là nói hắn từ bỏ. Chạy trốn, cũng là cần kỹ xảo. Tốt nhất là lưu lại cho mình sau đường. Trong đầu chuyển động những cái kia tiểu tâm tư Lỗ Phu. Ở mình đệ tử nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Hướng về phía trước hai nói đã dừng bước lại thân ảnh đuổi theo. Lùm cây cũng không cao, cũng không có quá nhiều bụi gai, lại thêm có vị kia tuổi trẻ binh sĩ mở đường, Lỗ Phu cùng Aiden sư đồ hai cái rất thuận lợi đi vào. Sau đó, bọn hắn thấy được một bộ tựa ở trên cành cây thi thể. Một bộ ăn mặc sức tưởng tượng, mang theo gió góc mũ, trên mũ cắm một chi đuôi dài thiếu vũ mao nam tử. Bên hông đối phương có đoàn kiếm, đã bị lật ra ba lô bên trong thì là một số đồ ăn. Ấm nước, mà rơi xuống ở bên thụ cầm thì nói rõ lấy đối phương người ngâm thơ rong thân phận. Người ngâm thơ rong, thật sự là một tên đáng thương. Lỗ Phu kinh ngạc nhìn lấy cỗ thi thể này. Xuất sinh gâu lĩnh trí giả, nhất định đối với mấy cái này người ngâm thơ rong có coi như không tệ cảm quan. Đương nhiên. Đây là đang không có xung đột điều kiện tiên quyết, một khi có rồi xung đột, hắn nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình, mà giờ khắc này, Aiden hỗ trợ đem cái này đáng thương ra hỏa chôn. Các loại, đừng nhúc nhích hắn, Lỗ Phu một bên hướng về thi thể đi đến vừa nói. Nhưng lời nói mới lối ra một nửa, hắn liền thấy Tần Nhiên đem thi thể lật lên, từ chính diện nhìn hết thảy bình thường thi thể. Dựa lưng vào thân cây cái kia một mặt lại sớm đã hư thối. Hư thối trình độ cực lớn, cơ hồ là nát đến rồi lồng ngực bên trong, ngũ tạng lục phủ sớm đã trở thành một đống thịt nhão. Nhưng không có con giòi, cũng không có mùi vị khác thường, liền như là một cái nát một mặt như quả táo. Từ một mặt nhìn là hoàn hảo, từ một mặt khác nhìn thì là làm cho người buồn nôn. Cực kỳ không bình thường hư thối, Lỗ Phu hoảng sợ trừng lớn hai mắt, như giật điện kéo cùng với chính mình đệ tử từ lui về phía sau. Sau đó, không nói lời gì đem trong ngực dược tê nhét vào mình cùng đệ tử miệng bên trong. Ở dược thủy chảy qua đầu lưỡi vang động bên trong, vị trí giả này mập mờ không sạch nỉ non lấy. Hư thối chi ôn, ngoặc kép, hết chương.